Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, vội vàng không kịp chuẩn bị a. Một phen kiểm tra, Vương Khả nhổ ra huyết ma loại, xác nhận không thể nghi ngờ. Tuy nói cảm giác sắp ỉu xìu, nhưng, tất cả mọi người có thể cảm nhận được hắn cực cao phẩm chất. Nhìn thấy không? Nhìn thấy không? Xác định chưa? Ta có phải hay không chủ thượng tâm phúc? Ta có phải hay không chủ thượng an bài kim bài nằm vùng? Vương Khả hướng về phía đám người chất vấn. Chúng huyết ma lập tức sắc mặt cứng đờ. Mẹ nó, thật đúng là, ta và các ngươi nói. Hiện tại nên tin tưởng ta rồi a. Ta là kim bài nằm vùng. Chủ thượng để cho ta tra ra liên hoa huyết quật phản đồ. Ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi là mộ dung lục quang. Vương Khả khiển trách quát mắng. Vương Khả, ngươi đánh giám, điều này cũng không có thể chứng minh ta là phản đồ. Ta là hiệu trung chủ thượng. Mộ dung lục quang trợn mắt nói. Ngươi nói không sai. Vương Khả gật đầu một cái. Mộ dung lục quang sững sờ. Ngươi làm sao ủng hộ khởi ta đến? Mọi người cũng nhìn thấy. Ta tự chứng thanh bạch. Chủ thượng để cho ta tra phản đồ. Hôm nay nhất định phải chân tướng rõ ràng. Có lẽ, chính như mộ dung lục quang nói tới. Phản đồ không phải hắn, mà là các ngươi chúng ai đây? Vương Khả lập tức cười nói. Vương Khả, ngươi nói cái gì? Một đám huyết ma trợn mắt nói. Ta là nói, hôm nay, nhất định phải tìm ra phản đồ đến. Đương nhiên, mọi người cũng có thể chứng minh mình a. Giống như ta, dùng hành động chứng minh. Là huyết ma hiệu trung ma tôn. Cũng phun ra ma chủng đến cho mọi người xem nhìn. Là có người hay không giả mạo huyết ma. Lăn lộn ở chúng ta trung ương. Vương Khả trầm giọng nói. Vương Khả cũng không phải là vì chứng minh ai không có ma chủng. Mà là vì lôi kéo đám này huyết ma. Đây chỉ là khiến cho một trận động viên hội mà thôi. Vì đem mộ dung lục quang kéo xuống ngựa. Ứng phó mộ dung lục quang nào có dễ dàng như vậy. Muốn phân mấy bước đi a? Một bước, người liền muốn tìm Minh Hữu a? Cần Minh Hữu giúp người phất cờ hò reo a? Cùng là huyết ma, cùng một huyết thống, chính là tốt nhất Minh Hữu a. Ta hồ mọi người cùng nhau thổ huyết ma chủng. Vì cái gì? Vì mọi người cùng ta đoàn kết lại, vì mọi người cùng ta muốn một lòng. Dù sao, chúng ta là đồng loại. Đối ngoại đương nhiên muốn một lòng. Hận lên mộ dung lục quang, mới sẽ không cho ta cản trở, thậm chí có thể giúp ta một chút sức lực a. Tới đi, cùng một chỗ nhổ nước miếng thành anh em kết bái a. Không, cùng một chỗ thổ huyết ma chủng ủng hộ ta a. Huyết ma loại, mọi người ai sẽ không nôn a. Vương Khả đã đem bầu không khí đẩy lên đến, rất nhiều người đều nóng lòng muốn thử, lấy chứng thanh bạch, Vương Khả. Phản đồ chưa hẳn không phải huyết ma. Người không muốn ở không đi gây sự. Đại La Kim Bát bên trên huyết bào lão tổ trầm giọng nói. Huyết bào lão tổ nói rất đúng. Phản đồ chưa hẳn không phải huyết ma. Nhưng, không phải huyết ma, lại giả vờ làm huyết ma lăn lộn ở chúng ta trung ương. Nhất định có gây rối tâm tư. Có rất lớn tỷ lệ chính là phản đồ. Vương Khả lập tức kêu lên. Huyết bào lão tổ Chu Lâm nhíu mày. Chính muốn nói gì? Một lá cờ chủ lại hô lên. Vương Khả nói không sai. Không phải liền là huyết ma loại sao? Chúng ta kim đan cảnh. Còn kém một cái này ma chủng sao? Ta tới trước. Vừa nói. Đi lên phía trước. Xì. Cái kia kỳ chủ dẫn đầu từ răng nanh bên trong gạt ra một cái ma chủng. Ma chủng lại dài trên bàn vặn vẹo. Đỏ tươi một mảnh. Tốt. Vị này kỳ chủ không có vấn đề. Còn có ai muốn chứng minh bản thân không có vấn đề? Vương Khả kêu lên. Không cần thiết dạng này. Huyết bào lão tổ Chu Lâm cau mày nói. Ta tới. Ta tới. Ngoặc kép. Trong lúc nhất thời. Huyết bào lão tổ căn bản hô không ở mọi người. Mọi người nhao nhao tiến lên. Không ngừng phun huyết ma loại. Vương Khả lộ ra một cỗ đắc ý. Tốt rồi. Rất nhanh chúng ta liền vẽ tốt trận doanh. Mộ dung lục quang. Lần này ngươi muốn thảm a? Ha ha. Vương Khả đang đắc ý thời khắc. Một đám kim đan cảnh huyết ma chen lấn tiến lên phun ma trùng. Rất nhanh, một đầu dài trên bàn liền phun phải tràn đầy. Trong nháy mắt, chỉ còn lại có Chu Lâm cùng Mộ Dung Lục Quang. Huyết bào lão tổ, ngươi thì sao? Vương Khả nhìn về phía Chu Lâm. Ta cái này đều muốn tiến vào khâu kế tiếp. Liền chờ ngươi. Đại La Kim Bát bên trên Chu Lâm sắc mặt cứng đờ. Lão tổ, còn kém ngươi. Ngươi là chủ bên trên cháu trai. Nhất định sớm đã bị chủ thượng rót vào tốt nhất huyết ma loại. Ngươi hẳn là tiếp cận nhất chủ thượng huyết ma. Ngươi ma chủng, nhất định không tầm thường a. Một lá cờ chủ hỏi. Không sai. Chúng ta huyết ma đều nghe thời gian huyết bào lão tổ hiệu lệnh. Huyết bào lão tổ huyết ma loại phẩm chất. Nhất định gần với chủ thượng. Lão tổ, đến ngài. Lại một cái kỳ chủ thúc giục nói. Huyết bào lão tổ Chu Lâm. Nhìn một chút một đám huyết ma. Lại nhìn một chút Vương Khả. Sắc mặt hết sức khó coi. Huyết bào lão tổ có một bí mật. Một cái ai cũng không biết bí mật. Chính là, mình không phải là huyết ma. Tự liền sắc dục thiên cũng không biết bí mật. Làm sao? Làm sao? Làm sao hôm nay ra cái này yêu thiêu thân? Vương Khả, ngươi không phải nhằm vào Mộ Dung Lục Quang sao? Làm sao ngươi tới cho ta thêm phiền a? Huyết bào lão tổ, phối hợp một chút. Ta cái này đều phải tiến hành cái tiếp theo đề tài thảo luận. Ngài không phải đáp ứng đến cho chúng ta làm công chính sao? Phun một ngụm huyết ma loại. Chúng ta tốt tiếp tục a. Vương Khả buồn bực thúc giục. Ta muốn bắt đầu cho Mộ Dung Lục Quang dội nước bẩn a. Người cuối cùng này kẹt ở chỗ này làm gì? Mọi người các loại tốt lo lắng a. Chu Lâm nhìn xem Vương Khả. Bộ mặt co quắp một trận. Trước khi đến, ta làm sao có thể nghĩ đến. Người muốn nôn ma chủng tự chứng thanh bạch đâu. Mẹ nó, người bệnh tâm thần a. Người muốn bại lộ bí mật của ta a. Lão tổ, đến một ngụm a. Một đám kỳ chủ lo lắng nói. Đúng vậy a, lão tổ, nói cái khác cũng không ý tứ. Người trước dùng huyết ma loại, ngăn chặn Vương Khả miệng. Sau đó nhìn hắn làm sao tìm được phản đồ. Hắn và Mộ Dung Lục Quang muốn rằng có a. Ngài nhanh một chút a. Một lá cờ chủ thúc giục nói. Chu Lâm nhìn một chút một đám huyết ma. Thúc ta có tác dụng chó gì? Ta cũng không phải huyết ma. Ta chỗ nào có thể nhả đi ra? Làm sao bây giờ? Tất cả mọi người tham dự. Ta không đáp ứng. Đây không phải là lập tức bại lộ ta bí mật. Lão tổ, cái này không làm khó dễ ngươi a. Ngươi cũng muốn là chủ thượng làm chút chuyện a. Chủ thượng để cho ta tra ra phản đồ. Mắt thấy, phản đồ liền muốn mọi chuyện rõ ràng. Ngài liền không thể phối hợp một chút. Ngài là liên hoa huyết quật người đứng thứ hai. Cũng nên cho mọi người chúng ta làm một chút tấm gương a. Vương Khả lo lắng nói. Ngươi cái này huyết bào lão tổ. Làm cái gì? Nôn cái ma chủng mà thôi. Thời khắc mấu chốt này. Ngươi muốn chơi cái gì yêu thiêu thân? Huyết bào lão tổ Chu Lâm nhìn xem Vương Khả. Sắc mặt một trận cứng ngắc. Mẹ nó. Cái này Vương Khả là khắc tinh của ta sao? Vì sao? Vì sao thế cục biến thành dạng này? Mộ Dung Lục Quang giờ phút này cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía huyết bào lão tổ. Chu Lâm, ngươi sẽ không có huyết ma loại a? Mộ Dung Lục Quang, ngươi nói năng bậy bạ làm gì? Ngươi còn hoài nghi huyết bào lão tổ là phản đồ hay sao? Hắn nhưng là chủ thượng cháu trai. Phun ngụm máu ma trùng. Còn không như chơi đùa. Vương Khả trừng mắt nhìn Mộ Dung Lục Quang. Vậy hắn vì sao không có? Mộ Dung Lục Quang nhíu mày trầm giọng nói. Huyết bào lão tổ khẳng định nằm trong quá trình chuẩn bị. Muốn ngươi nói nhảm. Chớ nóng vội. Chúng ta cùng nhau chờ lão tổ thổ huyết ma trùng. Vương Khả lập tức nói ra. Huyết bào lão tổ nhìn xem hai người này. Mẹ nó. Hai người các ngươi đang hát đôi sao? Bốn phía tất cả huyết ma đều mong đợi nhìn về phía huyết bào lão tổ. Trong lúc nhất thời, tựa như đem huyết bào lão tổ khung ở trên hỏa nướng đồng dạng. Để huyết bào lão tổ làm sao bây giờ? Ta không xuống đài được a. A-di-đà Phật, Chu Lâm là nhà không ra huyết ma loại. Bởi vì, hắn căn bản cũng không có nhập ma. Bỗng nhiên một thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Cái gì? Bốn phía huyết ma đều nhìn về phía phát ra âm thanh bất giới hòa thượng. Người đảo cái gì loạn a? Vương Khả trừng mắt bất giới hòa thượng. Mẹ nó, ta ở cứu các ngươi. Tìm kiếm nghĩ cách đem Mộ Dung Lục Quang vạn ngã. Ngươi không phối hợp ta ứng phó Mộ Dung Lục Quang. Ngươi đối huyết bào lão tổ phát cái gì bão tố a? Ngươi xuất ra không nói dối. Bần tăng nếu như đoán không sai. Chu Lâm, ngươi hẳn là độ huyết tự đệ tử a. Trên tay ngươi gõ đại la kim bát lớn sử. Mặc dù hắn dùng rất ít, nhưng ta vẫn là nhận được. Là độ huyết tự bây giờ chủ trì chi bảo. Ngươi là độ huyết tự chủ trì đệ tử. Có đúng không? Bất giới hòa thượng mở miệng nói. Cái gì? Bốn phía tất cả mọi người biến sắc. Lão hòa thượng, ngươi đừng nói mò a. Một lá cờ chủ trợn mắt nói. Lão hòa thượng, ngươi nói cái gì? Mộ Dung Lục Quang cũng trừng mắt kinh ngạc nói. Vương Khả hoàn toàn mộng. Bất giới hòa thượng, ngươi lúc này khoác lác. Có ý tứ sao? Quốc sư, sắc dục thiên, cung vi, tiến vào Đại La Kim Bát về sau. Ngươi một mực ngồi ở Đại La Kim Bát phía trên. Dùng một mai này lớn sử, nhẹ nhàng gõ đánh Đại La Kim Bát. Ngươi không phải vì sắc dục thiên hộ pháp. Tương phản, ngươi tại chi phí huyết tự thủ pháp. Dùng lớn sử chặt đứt sắc dục thiên đối Đại La Kim Bát khống chế. Ngươi tại luyện hóa Đại La Kim Bát. Ngươi tại để bên trong ba người vĩnh viễn đừng nghĩ đi ra. Ngươi phong bế Đại La Kim Bát lối vào. Ngươi muốn độc chiếm này Phật bảo. Bất giới hòa thượng lạnh lùng nhìn về phía huyết bào lão tổ. Vương Khả sững sờ. Tình huống như thế nào? Ngươi cũng sẽ dội nước bẩn. Chu Lâm, hắn nói có sai hay không? Ngươi mới là phản bội chủ thượng phản đồ. Mộ Dung Lục Quang đột nhiên cả giận nói. Không, không, không thể nào. Một đám huyết ma cũng là vô cùng ngạc nhiên. Đại La Kim Bát bên trên. Chu Lâm sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tựa như bản thân nói láo bị phơi bày đồng dạng. Nhìn chằm chằm bất giới hòa thượng. Đầy mắt hận ý cùng kinh hoàng. Trước đây không lâu, các ngươi rằng có thời điểm từng nâng lên. Lúc trước quốc sư bị một đám hòa thượng ép buộc. Hướng ta bồi tội, đám kia chính đạo hòa thượng. Vì sao ép buộc quốc sư? Quốc sư nói thẳng qua, thử vương bàn giao là ngươi huyết bào lão tổ an bài. Lúc ấy người khác chỉ cho là một chuyện cười. Nhưng, ta nhìn ra, không phải chê cười. Đám kia hòa thượng thật là ngươi an bài. Ngươi Chu Lâm vì sao có thể an bài chính đạo hòa thượng? Huyết bào lão tổ thân phận. Không, là độ huyết tự chủ trì đệ tử thân phận. Đúng hay không? Bất giới hòa thượng lạnh lùng nhìn về phía huyết bào lão tổ. Trong lúc nhất thời, bốn phía tất cả mọi người là một trận. Kinh ngạc nhìn về phía không giới cùng huyết bào lão tổ. Vương Khả càng là á khẩu không trả lời được. Bất giới hòa thượng, ta vẫn là xem thường ngươi a. Ngươi cũng quá có thể kéo rồi a. Liên hoa huyết quật người đứng thứ hai. Là độ huyết tự an bài nằm vùng. Không, rất không có khả năng a. Một lá cờ chủ sắc mặt khó coi nói. Huyết bào lão tổ, lão hòa thượng này nói. Thế nhưng là sự thật. Ngươi có phải hay không phản đồ? Mộ Dung Lục Quang âm thanh lạnh lùng nói. Hắn, các ngươi cũng tin. Chu Lâm có chút bối rối nói. Chúng ta không tin. Vậy ngươi chứng minh bản thân a. Phun ra một ngụm máu ma trùng. Chứng minh bản thân thanh bạch. Ta lập tức trảm lão hòa thượng này. Cho ngươi bồi tội. Mộ Dung Lục Quang trầm giọng nói. Chu Lâm, ngoặc kép. Vương Khả một bên cũng dần dần nhìn ra đầu mối. Mẹ nó, chẳng lẽ là thật? Ngươi chậm chạp không chịu thổ huyết ma trùng. Nguyên lai ngươi là chính đạo đệ tử a. Tại sao có thể như vậy? Ta chỉ là muốn dội Mộ Dung Lục Quang nước bẩn. Làm sao dội ra ngươi con cá lớn này đến? Liên hoa huyết quật, thật là loạn a. Ngươi còn không chịu, đúng hay không? Vậy liền chứng minh, ngươi thật là phản đồ. Hừ, phản bội chủ thượng, nên giết. Mộ Dung Lục Quang gào to nói. Gào to bên trong, trường kiếm trong tay rút ra. Hướng về huyết bào lão tổ chém tới. Hỗn đàn, Chu Lâm hét lớn một tiếng. Trong tay lớn sử đánh tới. Oanh, hai người binh khí chạm vào nhau. Lập tức cuốn lên một trận cuồng phong. thổi đám người ngã trái ngã phải. Phản đồ, nhận lấy cái chết. Mộ Dung Lục Quang quát. Vương Khả, người tên Vương bát đản này. Người mẹ nó, làm sao tổng gây chuyện cho ta a? Chu Lâm buồn bực gào thét. Mẹ nó, ta chỉ là đến đem cho các ngươi làm cái trọng tài. Làm sao lại không hiểu ra sao dẫn lửa thiêu thân? Ầm ầm, hai đại nguyên anh cảnh tức khắc không trung đại chiến mà lên. Tất cả huyết ma toàn bộ đều mộng. Chúng ta không phải đến xem Vương Khả cùng Mộ Dung Lục Quang rằng co sao? Huyết bào lão tổ không phải tới làm công chính sao? Làm sao biến thành dạng này? Ngoặc kép, Vương Khả cũng là vẻ mặt choáng váng. Ta cũng không biết a. Huyết bào lão tổ, ngươi muốn ồn ào dạng nào a? Ngươi dạng này bỗng nhiên biến thành chính đạo đệ tử, để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị a. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.